Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, ý nghĩ cùng thu hoạch. Hatake Kakashi, Thanh có vẻ hơi nghi hoặc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Là hắn. Đúng, hắn giống như liền là mắt trái Sharingan. Ta nhớ được 5 năm trước đó, hắn còn đã từng từ chúng ta nơi này cứu đi một cá nhân. Terumi mây sờ lên mình chiếc cằm thon, giống như là đang nhớ lại cái gì. Nói, không tệ, năm đó chuyện kia cũng là không hiểu thấu. Đến nay đều không có làm tinh tường đến cùng là thế nào chuyện. Không tệ, chuyện kia về sau, cũng không lâu lắm, Yagura liền thành tam vĩ nhân trụ lực. Cả cá nhân cũng biến thành theo trước song toàn không đồng dạng. Thanh nói sắc mặt có chút ảm đạm. Hiển nhiên là đối đã từng bằng hữu biến thành bây giờ cái bộ dáng này 10 phần đau lòng. Xem ra, chuyện này phía sau có rất lớn văn chương a. Terumi mây như có chút suy nghĩ nói. Terumi mây đại nhân, người nghĩ ra cái gì? Thanh nhìn Terumi mây biểu lộ hiển nhiên là muốn đến cái gì trọng điểm. Thế là tò mò hỏi. Vừa mới nâng lên Sharingan, để ta có một cái không tốt phỏng đoán. Thanh con ngươi co rụt lại, lập tức phản ứng lại, nói, người nói là, huyễn thuật. Terumi mây nhẹ gật đầu, làm cái ra dấu im lặng, nhẹ nói đạo, Thanh, chuyện này ngươi muốn giữ bí mật, cái này chỉ là phán đoán của ta. Bất quá chuyện này liền xem như Sharingan vấn đề, cũng không phải là Hatake Kakashi làm. Tại sao? Trước mặc kệ bây giờ Hatake Kakashi như thế nào? Năm đó Hatake Kakashi bất quá là một cái 13 tuổi ngoại tộc thiếu niên. Ta không tin hắn có thể đem Sharingan vận dụng đến loại trình độ này. Lại nói, hắn lúc đó mới đến Sharingan không đến bao lâu. Căn bản là không có cách làm đến điểm này. Dù là hắn là Konoha xưng đạo thiên tài. Thanh nghe vậy tán đồng gật gật đầu. Hắn di thực bạch nhãn. Đương nhiên biết loại này cường đại dữ mắt có bao nhiêu sao đáng sợ bài xích phản ứng. Hắn đồng dạng không cho rằng Kakashi năng khi lấy được Sharingan không đến thời gian 1 năm bên. Trong liền có thể thi triển đủ để khống chế Yagura loại kia ảnh cấp cường giả nhẫn thuật. Muốn biết, loại này nhẫn thuật cho dù là Konoha Uchiha nhất tộc chỉ sợ cũng không có mấy cá nhân sẽ. Thanh nghĩ nghĩ nói, mặc kệ như thế nào. Ta cảm thấy Hatake Kakashi đến vụ ẩn sự thực là tồn tại. Chúng ta muốn hay không hướng Konoha nổi lên. Terumi mây lắc đầu, cười khổ nói. Thanh, chúng ta vụ ẩn tình huống hiện tại. Nơi nào còn có cái gì tinh lực cùng những thôn khác đối kháng. Chúng ta nhất chủ yếu nhiệm vụ là lật đổ Yagura kinh khủng thống trị. Thế nhưng là, chẳng lẽ liền như thế tính toán sao? Thanh có chút không cam lòng nói. Thanh, người yên tâm đi. Sẽ không liền như thế tính toán. Bút chướng này, ta sớm muộn sẽ tìm người tính trở về. Bất quá ta có loại cảm giác. Chuyện này cùng 5 năm trước sự tình chỉ sợ có liên hệ nhất định. Chỉ sợ không có như thế đơn giản. Chuyện này ta sẽ điều tra. Vâng, Terumi mây đại nhân. Tốt, Thanh, Yagura bên kia ngươi lưu ý thêm một chút. Đã ngươi ta đạt thành chung nhận thức, cái kia chính là một phe cánh bên trong người. Yagura nếu quả như thật là thụ huyễn thuật khống chế, chỉ sợ còn cần muốn trợ giúp của chúng ta. Vâng, Terumi mây đại nhân, Mizukage đại nhân bên kia ta sẽ thêm chú ý. Terumi mây cùng Thanh đạt thành nhất trí. Đồng thời cũng đối Yagura tình huống tồn tại rất lớn nghi vấn. Nếu như Yagura thật là chúng huyễn thuật, như vậy nói không chừng có thể cùng bình giải quyết. Chỉ là có thể để cho Yagura đều bên trong huyễn thuật. Bọn hắn cũng chưa chắc có thể giải mở. Quả nhiên, đây là một cái không tốt giải từ cục A. Terumi mây tại Thanh đi về sau. Có chút đau đầu địa vuốt vuốt đầu. Hiển nhiên đối vừa mới thảo luận sự tình cảm thấy tốn sức. Hatake Kakashi sao? Mặc kệ là cái gì nguyên nhân. Đến ta làng sương mù địa bàn giết người, ta đều sẽ tìm ngươi muốn thuyết pháp. Terumi mây nhu khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra một tia cảm thấy hứng thú dáng tươi cười, tựa hồ là phát hiện một cái thú vị con mồi. Ở xa trên biển lớn, Kakashi tự nhiên là không biết mình bị Terumi Mei theo dõi. Hắn chính nằm ở trên giường dưỡng thương, từ từ nhắm hai mắt chử không nhúc nhích. Lần này vụ ẩn chuyến đi, Kakashi sinh tử một đường, thu hoạch tự nhiên là không ít. Xa không nói, thần uy lần thứ nhất sử dụng, để Kakashi đối không gian lĩnh ngộ tính có tăng lên rất nhiều. Đồng thời đối phi lôi thần chi thuật cuối cùng nhất một bước lý giải cũng hướng tới hoàn thiện. Quả nhiên, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Suy nghĩ trăm lượt, không bằng động thủ một lần. Một lần thần uy sử dụng, liền để Kakashi đối phi lôi thần chi thuật trong tay nắm giữ bay vọt thức tiến bộ. Kakashi đoán sơ qua, lại chỉnh lý một đoạn thời gian. Mình hẳn là liền có thể sơ bộ sử dụng môn này cường đại không gian nhẫn thuật. Mà khác một phương diện, kỳ lân môn này danh xưng mạnh nhất lôi độn nhẫn thuật cũng cuối cùng từ lý luận biến thành hiện. Thực, tại Kakashi trong tay nở rộ, so trong nguyên tắc sớm dòng dã 13 năm diện thế. Mặc dù kỳ lân hạn chế rất lớn, nhưng là không thể phủ nhận cường đại lực công kích, trên trời rơi xuống chi lôi. Nhục thể phàm thai như thế nào trèo trống ở, cũng chỉ có cửu vĩ hình thức cùng Susanoo loại này cường lực nhẫn thuật mới có thể phòng ngự ở. Kỳ lân tuy mạnh, nhưng là hiển nhiên hạn chế quá lớn. Gặp gỡ cảm kích cường giả, căn bản là không có cách sử dụng. Cho nên, Kakashi chỉ có thể đem liệt vào duy nhất một lần sử dụng nhẫn thuật. Trừ phi có thể tìm tới năng làm thông thường sử dụng biện pháp. Bằng không, thật sự là quá mức gân gà. Sửa sang lại chuyến này thu hoạch, Kakashi cũng không thể không sửa sang lại chuyến này bi kịch sự tình. Trên cổ chú ấn liền là lớn nhất bi kịch, bị Orochimaru để mắt tới thực sự không phải để cho người ta có thể vui sướng sự tình. Kakashi hiện tại cũng có thể cảm giác được Orochimaru âm hàn chakra tại trên người mình lưu động. Loại này cảm giác buồn nôn để Kakashi không rét mà run. Như thế nào đi khu trục nó, là Kakashi chuyến này vấn đề quan tâm nhất. Chú ấn trên bản chất tới nói là tiên thuật chakra. Nếu như năng khống chế tiên thuật chakra, chú ấn chẳng những có thể tiêu trừ, hơn nữa còn có thể chưa hề dòm ngó long địa động tiên thuật ảo diệu. Chỉ bất quá long địa động tiên thuật chakra, Kakashi đối với cái này hiểu rõ ngoại trừ trước đó tại kia con đại xà bên trên có được bên ngoài. Không còn cái khác. Cho nên, muốn thông qua nắm giữ tiên thuật này chakra phương pháp đến giải trừ chú ấn hiển nhiên là có chút không quá hiện thực, bất quá Kakashi rất nhanh liền lại nghĩ tới khác một cá nhân. Jiraiya, đồng dạng là tiên thuật người tu hành. Jiraiya hiển nhiên tại tiên thuật bên trên thiên phú muốn so Orochimaru cao hơn rất nhiều. Nếu như xin nhờ Jiraiya, có lẽ có thể giải quyết. Mà lại Kakashi đối tiên thuật ý nghĩ cũng không phải một ngày hai ngày. Nói không chừng chính dễ dàng thông qua lần này thời cơ tướng tiên thuật đoạt tới tay. Nói như vậy, tựa hồ cũng là nhân họa đắc phúc. Đem ý nghĩ này tạm thời buông xuống, Kakashi lúc này muốn cân nhắc vẫn là Jiraiya đến cùng có nguyện ý hay không truyền thụ mình tiên thuật vấn đề. Mặc dù về tình về lý tới nói, Jiraiya đều không có cự tuyệt lý do của mình, nhưng là Kakashi cũng không yên lòng sẽ có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Dù sao loại này cường đại nhẫn thuật, cho dù là Jiraiya loại kia hào phóng người, cũng không chừng liền sẽ dốc túi tương thụ. Bất quá loại chuyện này hiển nhiên không phải Kakashi lúc này ngẫm lại liền có thể giải quyết sự tình, muốn gặp qua Jiraiya về sau mới có thể có kết luận. Cuối cùng nhất một vấn đề, lần này tại vụ ẩn bị người vây quanh sự tình, Kakashi sau đó ngẫm lại, phát hiện rất nhiều chỗ không đúng. Trước đó Kakashi còn tưởng rằng nhất trước bắt đầu xuất hiện những cái kia sương mù nhận ám bộ là truy kích Yabuza lại hoặc là Kaguya nhất tộc người. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, những người kia hẳn không phải là hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.